Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 271. Liễu nhị công tử nhìn xem hắn, không nói gì. Lông trắng lão thú nói: "Ngươi có ý tứ gì? Thật sự cho rằng có một giáo tổ đình lệnh bài, liền dám đối với chủ gia bất kính sao? Huống hồ, đây là thật hay giả còn chưa nhất định đâu." Đang khi nói chuyện, hắn tiếp tới, hơi vừa thôi động, lập tức có một dấu ấn bị kích hoạt, một loại khó lường sắc trời phát ra, chiếu sáng nơi đây. Lông trắng lão thú tay run một cái, kém chút ném ra, hắn chậm đợi sắc trời tiêu tán, không dám vọng động. Lệnh bài này tựa hồ là thật, đến từ lục ngự tổ đình, ngươi còn muốn trong nháy mắt đánh nát sao? Tần Minh hỏi. Lông trắng lão thú sắc mặt bãi nhìn hắn, thật đúng là không dám. Bất quá nó cũng không có hạ thấp tư thái nói, cho dù là tân sinh lộ tổ đình ngọc bài, cũng không thể can thiệp một phương thần thổ. Ý tứ của nó rất rõ, hắc bạch thần thổ không một giáo tổ đình, lại thêm một khối như thế nào? Tần Minh lại lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới. Lông trắng lão thú sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn đưa tay tiếp tới, hơi vừa thôi động, có đặc thù như lai sắc trời nở rộ ra, trong chớp mắt. Nó lông tóc dựng đứng, bị kinh đến, không đủ, lại đến một khối. Tần Minh mở miệng, lần này mình chủ động kích hoạt một khối, ngọc thanh thiên quang. Có người hít một hơi lãnh khí, lông trắng lão thú tê. Tiểu tử này trên người có tam giáo tổ đình lệnh bài. Trên mặt nổi nó thật không dám ra tay. Dù là nó lưng tựa hắc bạch thần thổ cũng không được. Liễu nhị công tử hơi biến sắc mặt. Mặc dù thân phận của hắn rất cao, nhưng mà đối mặt tam giáo tổ đình ngọc bài, hắn cũng không tốt làm khó thiếu niên ở trước mắt. Không sai. Tần huynh đệ, đi ra hắc bạch sơn về sau, ngươi lại cùng tam giáo kết thiện duyên, không hổ là chúng ta mảnh địa giới này dưỡng dục ra nhân kiệt. Liễu nhị công tử thái độ ôn hòa, đi lên phía trước, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Trên thực tế, nếu như Tần Minh cùng tam giáo tổ đình quan hệ mật thiết, đầy đủ cùng hắn bình đẳng ngồi xuống uống rượu, mà không phải coi như con dân. Tôi tớ không dám. Tần Minh thận trọng đáp lại nói, nếu ở chỗ này xem trọng là thực lực, thân phận địa vị, vậy hắn cũng chỉ có thể mượn oai hùng, vì chính mình tăng thanh thế, trừ lục ngự tổ đình. Hắn kỳ thật cùng các giáo cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Đây là lục tự tại quét mặt, cho hắn đòi hỏi tới ngọc bài, cũng có lẽ là lục tự tại trước kia lấy được quà tặng, chuyển giao cho hắn, hắn dưới mắt lộ ra loại ngọc bài này. Dùng tốt như vậy đủ rồi, nhìn đủ chưa? Còn cần không? Tần Minh nhìn về phía lông trắng lão thú, có ý tứ gì? Hắn còn có thể hướng ra phía ngoài cầm một khối. Lông trắng lão thú hồ nghi, hắn tự nhiên không dám khinh mạn loại ngọc bài này. Trả lại, lúc này, Liễu nhị công tử nghe được thúc thúc hắn Liễu Bạch truyền âm. Một lát sau, hắn sắc mặt hơi cương, biết bộ phận nội tình phía trước, như vậy lão tẩu thân phận còn nghi vấn, cùng năm đó người kia tướng mạo giống nhau như đúc, tâm tình của hắn lập tức không gì sánh được hỏng bét. Khó trách lục công tử không ra mặt, thật đúng là cái lão lục, ngay cả hắn thúc phụ Liễu Bạch đều là mượn hắn chi thủ hơi thăm dò dưới, cũng không dám tiếp tục. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liễu nhị công tử hận không thể lập tức quay người rời đi, nhưng mà hắn an tĩnh, có người lại không bản phận, đến từ đệ tam tuyệt địa ngoại bộ cao nguyên thiếu niên ma trùng. Lấy cửu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, sớm đã nghe nói hắn tại cao nguyên đi săn yêu ma rất nhiều, hắn lên trước nói. Nếu gặp được, hôm nay ta muốn cùng ngươi đến một trận khế ước thức giao đấu. Các ngươi xin mời chúng ta ăn tiệc, cứ như vậy đãi khách. Lưu lão đầu mở miệng, hắn nghiêng đầu lúc, trong bóng tối Liễu Bạch khẽ giật mình, bởi vì phát hiện, tai của hắn bên cạnh có một viên nốt ruồi son. Xa xưa truyền thuyết xuất hiện tại trong đầu của hắn, 500 năm trước. Hắn còn chưa xuất sinh, sau khi thành niên mới nhìn đến người kia chân dung, khi đó. Trong thần thổ một vị lão tổ đề cập rất nhiều, rằng vị này có thể phá vỡ hắc bạch thần thổ đại ngạc cụ thể mà nhỏ xíu hình dáng đặc thù. Tựa hồ nói đến có khỏa nốt ruồi son, giờ khắc này. Liễu Bạch đầu một tiếng ầm vang, cảm giác muốn nổ tung, hắn trước tiên, để nhà mình chất tử ngăn trở thiếu niên ma chủng, sau đó. Hắn cùng hắc bạch trấn trung tâm nhạc mặc mật ngữ. Nhanh đi xin mời lão tổ tự mình đến nghiệm nó thân phận. Nhạc Mặc thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hắn chỉ là thần thổ đương thời người phụ trách hắc bạch thần thổ bên trong, tự nhiên còn có 500 năm trước nhân vật sống sót, thú thần đệ tử thân truyền, sớm đã là công tham tạo hóa cường giả tuyệt thế. Một lát sau, vị lão tổ kia xuất quan, vô thanh vô tức. Một vị nam tử trung niên đến, âm thầm yên lặng dò xét, hắn trong tay áo ngón tay đang run rẩy, nhìn thấy trước mắt, tuyệt đối cùng năm đó người kia không khác nhau chút nào. Ngay cả nốt ruồi son kia đều không có biến hóa, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến năm đó kịch biến. Lão sư của hắn thú thần, cũng không phải đơn độc tác chiến, mà là mời tới hai vị đến từ mặt khác. Tuyệt địa đỉnh phong cao thủ. Kết quả, 500 năm trước, thân thể người nọ có nghiêm trọng vấn đề, chính mình rút thần cốt, lột tiên bì, mặc dù như vậy, đều khí thôn hắc bạch sơn thần thổ, khi nghĩ đến năm đó trận chiến kia. Vị lão tổ này liền không nhịn được muốn run rẩy, là hắn. Hắc bạch đạo tràng chi chủ, khi thú thần người thừa kế xuất quan, tự mình làm ra loại phán đoán này về sau, Nhạc Mặc ra đầu đều tê, thần thổ vừa xuất thế, người này liền lại tới ngăn cửa hay sao? Thân thể của hắn có vấn đề, hiện tại hoàn toàn chính xác chính là một vị bình thường lão ông. Liễu Bạch nói ra, nếu có một ngày, hắn tái hiện thế gian, vô luận chỗ hắn tại trạng thái gì, đều tuyệt đối không nên đi dính dáng tới. Không phải vậy thần thổ tất nhiên trầm luân. Thần thổ lão tổ tông mở miệng. Hắn tại thuật lại thú thần sắp si ết lúc lời nói. Cái này. Nhạc Mặc cùng Liễu Bạch nghe loại lời này. Cảm giác hàn khí siêu siêu quán đỉnh mà vào. Đây là bọn hắn trước kia chưa từng nghe tới hắn qua khuyên bảo. Sớm biết như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không để thần thổ hiện tại xuất thế. Liễu Bạch tự mình ra mặt. Duy thì lấy trên mặt bình tĩnh, một bàn tay phiến tại Liễu nhị công tử trên đầu, nói, ở xa tới là khách, người thật sự là không hiểu chuyện. Tiếp theo, hắn lại quát lui thiếu niên ma chủng, lập tức, hắn tự mình động thủ, một bàn tay tát đến lông trắng lão thú cái cằm đứt gãy. Nói, để cho ngươi chào hỏi tốt khách nhân, ai cho ngươi lá gan? Ở chỗ này gây chuyện thị phi, lông trắng lão thú cái cằm phá toái, đau nhức kịch liệt khó nhịn, đồng thời nó trái tim đập thình thịch, cảm giác không gì sánh được sợ hãi, lần này trong lúc vô tình đến cùng dính dáng tới dạng gì tồn tại. Liễu Bạch cảm giác, cái kia ăn tiệc lão đầu tử đang xem hắn, trong lúc nhất thời, trái tim của hắn đều muốn ngưng đập, hẳn là hăng quá hóa dở. Để lão tẩu này khôi phục, hắn cảm giác không gì sánh được kinh dị. Hết chương.